Chương 2991, các nàng, ngươi đắc tội không nổi. Mà lần này, ở chỗ này dòng dã ngây người 10 ngày, lại là chỉ lấy không đến một thành, so thường ngày tiến độ chậm không biết bao nhiêu. Về phần là nguyên nhân gì hắn nhìn lấy đối diện Thẩm Nhạn Băng các loại, lánh lánh nói ra, ta không cần phải nói, các ngươi cũng biết no y Thẩm Nhạn Băng lông mày vẩy một cái, không yếu thế chút nào, âm thanh băng lánh nói, không cần ở chỗ này khen chê chưa nói, kẹp thương đeo gậy nói chuyện. Ngươi nói thẳng là bởi vì chúng ta mấy cái hại được các ngươi sự tình khó làm, không phải tốt không sai, ta chính là cái này ý tứ. Hắc Bảo trung niên lạnh giọng nói ra, không riêng gì bởi vì các ngươi, còn có các ngươi phía sau cái kia Trần Phong. Hiện tại, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều, ai chẳng biết đạo Trần Phong 2 tháng về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lần này, chúng ta trong thương đội vẫn còn mang theo mấy cái Trần Phong người, cho nên rất nhiều thế lực liền bắt đầu không đem đồ vật bán cho ta. Đúng vậy, sợ, đến lúc đó Dư Thái Hồng tìm bọn hắn tính sổ sách, hắn chỉ Thẩm Nhạn Băng bọn người, nước bọt bay tứ tung, thái độ phi thường ngạo mạn, lấy một loại gần như răn dạy như vậy ngữ khí giống nói, các ngươi nói, có phải hay không các ngươi sai lầm, các ngươi còn dám mạnh miệng kỳ thải huyên khí, lông mày đứng đấy, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì ngươi cũng dám nói, chủ nhân hẳn phải chết ta xé nát chó của ngươi miệng. Mà Trần Tử Viện lúc này, tay thì là đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm lúc. Này, ngược lại là Thẩm Nhạn Băng có thể nhất chìm được khí. Nàng đưa ánh mắt về phía trung gian tên kia Bạch Phát lão giả. Mà cái kia Bạch Phát lão giả liền phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của nàng, bộ dạng phục tùng liếc mắt, ở nơi đó ngồi lặng lặng, không nói lời nào. Hiển nhiên, nàng là chấp nhận cái này Hắc Bảo trung niên đối Thẩm Nhạn Băng bọn người nổi lên. Thẩm Nhạn Băng lông mi bên trong hiện lên một vòng sát khí, quả nhiên, ta liền biết nói. Bọn hắn trung quy là không trông cậy được Bạch Phát lão giả, lúc này thầm nghĩ chính là, bởi vì Thẩm Nhạn Băng bọn người làm hại hắn hiện tại việc phải làm không có hoàn thành, cho nên mượn Hắc Bảo trung niên tay một tiết giận khí. Mặt khác, cũng là vì cho Thẩm Nhạn Băng bọn người tạo áp lực. Mà hắn, trung quy vẫn là nghĩ lầm. Nếu là Lục Ngọc Đường ở chỗ này, lời nói liền tuyệt đối sẽ không làm như thế. Thẩm Nhạn Băng ánh mắt từ Bạch Phát lão giả trên thân thu hồi lại. Sau đó chậm rãi điểm đầu, nhẹ nói, ta hiểu được. Xem ra, các ngươi thương hội là đem chúng ta mấy cái xem như vương hữu, đúng hay không? Chẳng những là vương hữu, QNZ không chỉ là vương hữu. Lúc này, Hắc Bảo trung niên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, miệng góc nổi lên một tia cười lạnh tới. Mà nhìn thấy miệng hắn góc cái này một tia cười lạnh, Thẩm Nhạn Băng trong lòng bỗng nhiên có một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Hắc Bảo trung niên, chính là Thất Tinh thương hội ở chỗ này chủ sự. Thằng đến lại tới đây về sau, Thẩm Nhạn Băng mới biết đạo nguyên lai toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều đệ nhất cao thủ không phải Thiên Nguyên Hoàng Triều Hoàng đế, cũng không phải cái gì cao nhân lãnh đời, mà là cái này Thất Tinh thương hội chủ sự. Thực lực của hắn cực nó cường hãn, chỉ bất quá cho tới nay không dễ dàng bạo khởi, chỉ là vì Thất Tinh thương hội làm việc thôi. Hắn nếu là có cái gì hành hung suy nghi, Thẩm Nhạn Băng biết nói, nhóm người mình tuyệt không phải là đối thủ. Ta muốn làm gì? Hắc Bảo trung niên cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Phát lão giả, nói ra, quản sự đại nhân, ta biết, ngươi hiện tại ý nghĩ trong lòng cùng ta không khác nhau chút nào. Ngươi cũng là cho rằng, thương hội bên trong cao tầng cách làm là sai lầm. Đã dạng này, hai người chúng ta gì không cùng lúc động thủ, đem mấy người bọn hắn cầm bên dưới cái gì? Nghe được lời này, Thẩm Nhạn Băng bọn người là trong lòng giật mình. Mà Bạch Phát lão giả, lại là ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn về phía Hắc Bảo trung niên, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi có ý tứ gì? Hắc Bảo trung niên lúc này lại là không chút hoang mang, mỉm cười nói, Dư Thái Hồng thực lực rất mạnh, ta không phủ nhận thương hội bên trong có rất nhiều cường giả, nhưng là lấy Dư Thái Hồng thực lực, muốn cho thương sẽ tạo thành một chút phiền toái vẫn là vô cùng dễ dàng. Mà thương hội cao tầng phạm vào cái này cự sai lầm lớn, bọn hắn ơ thơ y điếm na y lựa chọn ủng hộ Trần Phong, còn để chúng ta mang lấy mấy người bọn hắn tới. Thật tình không biết, đây là phạm vào sai lầm lớn. Thanh âm hắn đột nhiên ở giữa cất cao, bên trong tràn ngập nồng đậm bất mãn, cái kia Trần Phong liền xem như tiềm lực vô cùng lại như thế nào hiện tại, chúng ta nhìn không phải tiềm lực, mà là 2 tháng về sau. Ngắn ngủi 2 tháng về sau, luận võ liền muốn tiến hành, đến lúc đó Trần Phong làm sao có thể địch nổi nửa bức vũ đế, chớ nói chi là, lần này Dư Thái Hồng nếu là bế quan thành công, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, Trần Phong liền càng không phải là đối thủ. Đợi đến Dư Thái Hồng giết Trần Phong về sau, nếu là biết đạo chúng ta thương hội đã làm những chuyện này, chỉ sợ thương hội phải có đại phiền toái, cho nên nói, lần này chúng ta nhất định phải lưu lại một chuẩn bị ở sau. Hắn bỗng nhiên quay người, ngón tay hướng Thẩm Nhạn Băng bọn người, chuẩn bị ở sau, chính là bọn hắn đến lúc đó, nếu là Dư Thái Hồng đối chúng ta bất mãn, chúng ta đem bọn hắn cho dâng lên đi, bình tức Dư Thái Hồng nộ hỏa. Như thế, liền có thể khiến cho thương hội vượt qua một lần lớn nguy cơ. Bạch Phát lão giả ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói, tựa hồ có Chu Tở bị hắn thuyết phục. Lúc này, Thẩm Nhạn Băng ngay từ đầu trên mặt chấn kinh đã là biến mất, thay vào đó thì là một vòng nhàn nhạt cười lạnh, ngồi ở chỗ đó, liền nhìn lấy hắn nói, giống như nhìn tiểu sửu biểu diễn. Nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, hắc bào trung niên trên mặt thần sắc biến thêm càng thêm ấm lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Băng nói ra, tiểu bừa cao gì, ngươi bây giờ liền tiếp tục giả bộ đi, ta nhìn chờ một lúc chúng ta muốn động thủ thu thập ngươi thời điểm ngươi sẽ làm sao. Nếu như nói vừa rồi hắn còn duy trì lấy trên mặt mũi không có trở ngại, hiện tại thì là đã hoàn toàn vạch mặt. Hắc bào trung niên nhìn về phía Bạch Phát lão giả, âm trầm nói ra, hiện tại, chỉ cần chúng ta động thủ, đến lúc đó chỉ nếu là có thể cho thương sẽ làm ra lớn như thế cống hiến. Như vậy, hai người chúng ta tại thương hội trong địa vị đều sẽ cực đại đề cao. Ngươi, hơi một tí tâm Bạch Phát lão giả lúc này như mày, trong mắt đã là nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Hắn lộ ra nhưng đã là có Chu Tở động tâm Thẩm Nhạn Băng không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nàng không khóc na ho, cũng không có cầu xin, thậm chí ngay cả chất vấn đều không có. Nàng trong lòng có một cỗ ngạo khí, lúc này căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn nói bất kỳ lời nói, chớ nói chi là cầu bọn hắn. Bạch Phát lão giả ở nơi đó suy tư, hắc bào trung niên lớn tiếng thúc giục nói, đừng có lại suy nghĩ. Chúng ta hiện tại liền đem bọn hắn cầm bên dưới, hắn hiển nhiên căn bản không có đem Thẩm Nhạn Băng bọn người để vào mắt, tựa hồ có thể ngăn cản hắn chỉ là Bạch Phát lão giả thái độ. Chỉ cần là Bạch Phát lão giả điểm đầu, là hắn có thể đủ đem Thẩm Nhạn Băng bọn người bắt. Hắn căn bản xem thường Thẩm Nhạn Băng đám người thực lực rốt cục, Bạch Phát lão giả làm ra quyết đoán, hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, sau đó nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng nói ra, "Trầm cô nương, đã tội." Hắn câu nói này là có ý gì, tất cả mọi người minh bạch. Sau một khắc, Thẩm Nhạn Băng bọn người đồng loạt đứng dậy, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Mà hắc bào trung niên thì là cười ha ha, cu nở dê nói ra, ba vị, ta cũng đắc tội nói, chính là hướng về Thẩm Nhạn Băng bọn người vọt tới, muốn đưa các nàng bắt mà lúc này đây, đồng nhiên bên ngoài truyền đến cười lạnh một tiếng, các nàng, người đắc tội không nổi nghe thấy cái thanh âm này, Bạch Phát lão giả sắc mặt đột biến. Trong nháy mắt, sắc mặt kia, như cùng chết bui. Đầu tiên là viết đầy rung động, sau đó là không dám tin, sau một khắc thì là hóa thành nồng đậm sợ hãi. Hắn như là giống như gặp quỷ, hướng về bên ngoài một tiếng kinh hô, nói, là ngươi cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.